Chương 1244, Dã vọng của Cốt Vương cùng Hải Bà Dạ. Cho vua sư tư lập trình. Nhìn thấy Ngốc Mao Vương tuyên bố muốn chuyển hóa thành Bạch Ngốc Thương đi theo vua sư tư liều mạng, các quần viên nhất thời đều là ngạc nhiên. Trạch nữ núi Bồng Lai, ta nói xa bờ, ngươi không phải là đối với Thánh Thương có hiểu lầm gì chứ? Vua sư tư không phải là bởi vì sử dụng Thánh Thương mới lợi hại như vậy, mà là bởi vì chính nàng chính là Thánh Thương à? Ngươi coi như biến thành thương binh cũng không khả năng đánh thắng được Thánh Thương nữ thần này đấy, nổ tung đại pháp sư. Ôi chao, vua sư tư là một cây thương, cái này là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Trạch nữ núi Bồng Lai, than thở, ngươi không thấy phó bản FGO đó sao? Nổ tung đại pháp sư, ách nhìn ngược lại là có nhìn rồi, bất quá bởi vì quá dài rồi cho nên rất nhiều nơi cũng không có chú ý, hiện tại cũng nhanh quên rồi. Siêu thể Lucy, nhân loại bình thường đại não thật sự là quá không có tác dụng rồi. Vị đại pháp sư này có muốn nếm thử một chút hay không? CPH4 của ta bảo đảm có thể để cho ngươi trí nhớ bạo tăng, hơn nữa nhớ kỹ đồ vật vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nha. Nổ tung đại pháp sư, cái gì thật có dược vật thần kỳ như vậy? Cái kia ta đúng là rất muốn xem thử một chút. Hài bạ giả ai điện hạ, chờ một chút, thân là một tên người làm việc khoa học, ta có một cái vấn đề. Loại thuốc này có tác dụng phụ gì sao? Siêu thể Lucy, cái này hả? Nếu như liều dùng quá lớn, như vậy thì chỉ có không ngừng mà ăn hết, cho tới khi đại não cơ năng hoàn toàn mở ra, cuối cùng hóa thành một đoàn số liệu nổ tung đại pháp sư. Số liệu đó là cái quỷ gì à? Đây chẳng phải là đã chết rồi sao? Siêu thể Lucy, hắc hắc, nếu như dùng đồng phương mà nói, cũng có thể kêu thiên nhân hợp nhất, từ nay không sinh bất diệt bất cấu bất tịnh, cùng thiên địa vạn vật hợp làm một thể nổ tung đại pháp sư. Và nha, ta còn không có ăn đủ mỹ thực của Gem đây, ta mới không muốn biến thành cái gì số liệu a. Siêu thể Lucy, ta nói đó là tình huống bết bắt nhất, trên thực tế nếu như chẳng qua là hơi hơi dùng một chút, chỉ sẽ để cho ngươi trở nên thông minh một chút. Cho nên, ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy á. Nổ tung đại pháp sư, được rồi, dược vật kinh khủng như vậy, vẫn là để lại cho chính ngươi dùng đi, ta liền coi như song hải bạ ra ai điện hạ, có thể để cho chính mình biến thành trở nên thông minh thuốc sao? Thú vị. Trên lầu Lucy, ngươi có thể cho ta một chút làm thí nghiệm sao? Nếu như đồ chơi này thật sự hiệu quả, cũng có thể giúp đại ân của ta hơn. Hại bạ ra, ngươi có thế không nên tùy tiện mạo hiểm a. Quá trình tiến hóa của CPH4 một khi khởi động, rất khó dừng lại. Hại bạ ra ai điện hạ, à, vị tiểu thư Lucy kia hiện tại sống được, bản thân này đã nói lên nhân viên quản lý ngươi chắc là giúp nàng một tay đi. Đã như vậy, ta lại có cái gì phải sợ chứ? Ngược lại ngươi cũng sẽ không mắt thấy ta hóa thành số liệu chứ? Nhìn đến đây, vẫn cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Con ngụy lọ lì này, thật đúng là to gan lớn mật ta. Ban đầu liền dám ăn áp tờ tờ ít 4869, hiện tại lại để mắt tới CPH4A nha nha. Đầu này là phải đem chư thiên vạn giới gần thuốc đều nếm nếm mùi sao? À kỳ hỉ cổ kệ à bạ, quả nhiên. Nhân loại hình thái cuối cùng chính là số liệu, có thể thấy ban đầu ta bỏ qua nhục thân hóa thành số liệu tuyệt đối là chính xác đấy. Tội vực cốt trung vi vương, cái này ta có thể bỏ qua nhục thân, nhưng là biến thành số liệu khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ. Thật muốn biến thành như vậy, còn có thể chơi game sao? À kỳ hỉ cổ cậy à bạ, trò chơi ha ha ha. Hiện tại ngươi chơi FGO trò chơi chính là ta khai phá nha, hóa thành sinh mệnh điện tử sau. Năng lực tính toán của ta tăng lên hơn 100 triệu lần, muốn chơi dạng gì trò chơi, chính mình thiết kế một cái là được. Lost Benchy vương chính ca ca, thử chấm ban đầu cũng là lấy số liệu thân phận, ở trong cung áo phòng sống mấy ngàn năm, mãi đến gần đây mới một lần nữa đạt được nhục thân, nhưng là không thể không nói, cái loại này sinh mệnh điện tử trạng thái thật sự phi thường thích hợp trị quốc, cho dù là mấy tỷ người sự vật, đều có thể rất nhanh xử lý sạch sẽ không chút tạp chất. Tội vực cốt trung vi vương. Lại có thể thần kỳ như vậy a, có lẽ ta cũng hẳn là sơ lạnh. Cốt vương ngươi tỉnh táo một chút a, coi như ngươi thích ăn trứng gà, cũng không cần chính mình đi biến thành một cái gà mái a. Tội vực cốt trung vi vương. Hoa nha, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa thì bị ma quỷ ám ảnh a, thật muốn biến thành sinh mệnh điện tử. Đây chẳng phải là trò chơi gì đều có thể trong nháy mắt qua cửa, nói như vậy, sống còn có ý nghĩa gì sơ lạnh. Ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Trạch nữ núi Bồng Lai. Sống ý nghĩa chính là chơi game sao? Không hổ là đại lao, xem ra ta còn kém xa a. Quỷ lệ trong gây những người này lệch lầu, bản lĩnh cũng thật lợi hại. Còn có cốt vương, từ khi si mê FGO sau đó, tại sao dường như càng ngày càng trạch rồi không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ? Tại cảm khái, vườn đông nhiên linh quang động một cái, đúng rồi, ta mới vừa còn đang do dự nên xử lý vua sư tư đó như thế nào, nàng dù sao vẫn là đỡ lấy thân thể của ạ tù gì ạ, liền như vậy giết vẫn có không hạ thủ được, có lẽ giống như số liệu, có thể thử xem cho nàng lần nữa biên một cái trình. Lúc này, một mặt ngộng bức mở gù mìn lại ở trong gờ giúp kêu lên, hì, các ngươi nói nữa à. Nga y, cũng không nói rõ ràng vua sư tư đó là chuyện gì xảy ra á, trạch nữ núi bồng lai, hắc, để cho ta đi. Thật ra thì nếu như dùng ta ở trên mạng nhìn thấy, hoa hạ huyền huyền internet văn đàn thuật ngữ là nhất dễ giải thích. Hiện tại vua sư tư đó, thật ra thì chính là thánh thương rổn gỗ mini ạ khí linh chân chính ạ tù gì ạ, theo nhục thân đến linh hồn đều đã chết rồi.